Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Hồng Mộc lão quái ở trong truyền tống trận hình chiếu thời không đã biết rõ thực lực của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du này cũng không phải là dạng người lương thiện gì. Bản thân của hắn tuy rằng là thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn. Thế nhưng nếu như thực sự động thủ với Lục Tiêu Du này, sợ rằng hắn cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu như thắng cũng không có gì là vinh quang cả. Đoán chừng bản thân cũng có chút chật vật. Vạn nhân nếu như thua mà nói, vậy thì mặt mũi cũng sẽ mất sạch. Hồng Mộc lão quái không phải là người ngu, có thể có tu vi như ngày hôm nay. Bất luận một ai đều là lão hồ ly. Khoản sổ sách này hắn vẫn sẽ tính toán. Huống chi, quan trọng hơn là động thủ thực sự không phải giải quyết được vấn đề. Nếu là danh ngạch của hắn thì không phải động thủ đâu. Hồng Mộc lão quái muốn tìm bậc thang xuống đài. Âm thanh vừa mới dứt, thế nhưng Lục Thiêu Du không chút khách khí, khuôn mặt lạnh lẽo, âm trầm. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Hồng Mộc lão quái, lại nói: luận bàn sao? Lấy già bắt nạt trẻ, lấy nhiều bắt nạt ít, lại coi như là luận bàn. Thật sự không biết xấu hổ. Mặt mũi của tam hợp thế giới đều bị người ném ở trong thượng thành thế giới rồi. Lục Tiêu Dung nói xong, trong đám người đứng xem bên ngoài cười thầm. Không ít cường giả đối với Hồng Mộc lão quái cũng dùng ánh mắt xem thường. Dùng tu vi và bối phận của Hồng Mộc lão quái hiện tại, còn có hơn 100 người lại ra tay với một hậu bối. Chuyện này cũng đủ để mất mặt rồi. Mà không chỉ có như thế, ngay cả tiện nghi cũng không chiếm được. Chuyện này quả thực đã ném mặt mũi của tam hợp thế giới ở trên thượng thành thế giới mất rồi. Nghe vậy, cảm nhận ánh mắt khinh thường của chúng nhân chung quanh, khuôn mặt vừa rồi mới cố nặn ra nụ cười của Hồng Mộc lão quái chuyển thành âm trầm. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Tiêu Du nói: tiểu tử, người không biết người đang nói chuyện với ai sao? Chẳng lẽ không có trưởng bối sư môn hay sao, dạy người thế nào à? Với tư cách tiểu bối, đừng có ỷ vào một chút thiên phú mà dương oai, hùng hằng càn quấy. Có một ít người, người không trêu vào được đâu. Cho nên ngày hôm nay, ta muốn thầy trưởng bối sư môn người dạy dỗ người một phen. Đồng Tiêu Du nhìn Hồng Mộc lão quái đứng chắp tay, hàn ý lạnh lẽo quanh thân lan tràn ra, khoe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, lại nói: nếu như trưởng bối sư môn ta có mặt ở đây, sợ rằng gặp được loại người không biết xấu hổ, cậy ra lên mặt như người, đã sớm vùng tay đánh người trở thành một con chó chết rồi. Đầu tới phiền ta diễu võ dương oai chứ. Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra. Ánh mắt trầm trọc và khinh miệt nhìn về phía Hồng Mộc lão quái, nói tiếp: bất quá, đối phó với loại vật như người thì cũng không cần trưởng bối sư môn ta ra tay. Chỉ bằng vào ta đã cũng đủ rồi. Người không phải muốn luận bàn sao? Cái đại điện này hơi nhỏ, ta sẽ thành toàn cho ngươi, có gan thì đi theo ta. Âm thanh vừa dứt, ông tay áo màu xanh trên người Lục Thiêu Du cũng vùng lên, tân ảnh rời bước, biến mất trong đại điện, chỉ để đại Hồng Mộc lão quái sắc mặt âm trầm. Hồng Mộc lão quái muốn ra oai phủ đầu với Lục Thiêu Du, thế nhưng hiện tại, Lục Thiêu Du lại muốn đối phó với Hồng Mộc lão quái. Hồng Mộc lão quái đã tự khiêng đá đập chân mình rồi, Lục Thiêu Du này cũng không phải là loại lương thiện gì. Có trò hay để xem rồi. Hồng Mộc lão quái muốn khai đao với Lục Thiêu Du, cướp lấy giành ngạch Hồng Hoàng Điện. Ai ngờ Lục Thiêu Du này cũng không phải là quả hồng mềm. Lục Thiêu Du này rõ ràng không đặt Hồng Mộc lão quái vào trong mắt. Hồng Mộc lão quái còn muốn cậy giả lên mặt. Kết quả lần này mất hết mặt mũi rồi còn đâu. Thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất trong đại điện. Từng tiếng nghị luận truyền ra. Những tiếng nghị luận này không có một chút cố kỵ nào. Lúc này, người trong đại điện đều là cường giả của các đại thế giới. Cũng không có ai sẽ cố kỵ Hồng Mộc lão quái. Mà những tiếng nghị luận này không thể nghi ngờ khiến cho khuôn mặt của Hồng Mộc lão quái ngày càng tái nhợt, khó coi. Hai mắt co rúm lại, hàn ý trong mắt bắt đầu bắn ra. Mắt nhìn tài Hồng lão quái, Lục Kinh Vân cùng đám người Thái A, Lục Tượng, Lục Trực hừ lạnh một tiếng, cất bước rời khỏi đại điện ngày lúc ấy. Không biết trời cao đất rộng, ta cũng muốn nhìn xem người rốt cuộc có bản lãnh gì. Ánh mắt của Hồng Mộc lão quái tràn ngập hàn ý, thân hình run run, khuôn mặt âm trầm và xấu hổ, chỉ là cũng lập tức thở phì phò rời khỏi đại điện. Bị một tiểu bối chỉ vào mặt sỉ nhục như vậy, Thời điểm này, hắn có không muốn trả tay cũng không được. Thân là tất nguyên tiểu viên mãn, Hồng Mộc lão quái biết rõ Lục Thiên Du bất phàm, còn có bán thánh khí như Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người. Nhưng mà hắn cũng không phải là thất quyền tiểu viên mãn bình thường bên ngoài. Cho nên lúc này, dưới tình huống này, hắn không thể không giáo huấn Lục Thiên Du này một chút. Nếu không sau này, hắn không dám xuất hiện, làm sao dám gặp người khác cơ chứ? Hơn trăm người bên người Hồng Mộc lão quái nhìn nhau, dưới sự dẫn dắt của Phượng Thanh Hồng Tôn, lập tức theo đuôi rời đi. Năm người Phong Khô trưởng lão, Nhược Vân cùng chủ, Sinh Nguyện trưởng lão, Hiền Thụy Hồng Tôn, lúc này cũng nhíu mày, sau đó lập tức theo đuôi đi ra. Lục Tiêu Du chiến với Hồng Mộc lão quái, không biết là ai thắng ai thua. Có náo nhiệt để chúng ta xem rồi. Bên trong đại điện, trong chúng cường giả cũng có không ít người nhanh nhẹn và thích xem náo nhiệt. Huống chi lúc này, hai người giao thủ đều không tầm thường. Một nhóm lớn cường giả không nhịn được mà theo đuôi xem náo nhiệt phía sau. Có ý tứ, có ý tứ. Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Trong lúc đại điện rối loạn, trong đám người có một lão giả khuôn mặt thoạt nhìn có chút giả đùa vui vẻ nói. Vừa rồi, tất cả mọi người trong đại điện với hắn dường như đều không có liên quan vậy. Bên người lão giả giả đùa này còn có một đại hán trung niên thân hình vạm vỡ. Trên cổ còn có các phủ văn thần bí giống như hình xăm. Đại hán trung niên này nghe vậy mỉm cười nói. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, quả nhiên là bất phàm. Ngũ nguyên hóa hồng, đối đầu với thất nguyên hóa hồng, quả thực là có ý tứ đấy. Hai lão già hỏa phong hành và băng tiên kia không ngờ lại nhịn được, đoán chừng trong lòng bọn họ có lòng tin với Lục Thiêu Du đây. Lão già có vẻ mặt khí khái hào hùng, thế nhưng thoạt nhìn cực kỳ già đua cũng lên tiếng. Lão già này vừa nói xong, không gian thậm chí không có xuất hiện bất kỳ chấn động nào. Tất cả giống như vô thành vô tức, chỉ là mấy người này đã biến mất tại chỗ. Trên không trung yên tĩnh, hai đạo lưu quang từ trong đường hầm không gian nhảy ra rồi xẹt qua phía chân trời. Lập tức ngừng lại trong tầng trời thấp. Một già một trẻ, người trẻ tuổi có dáng người tuyệt mỹ, mặt như sóng biển, mái tóc giống như mây đen, nhẹ nhàng buộc ở sau đầu, khí chất toàn thân cao ngạo. Bên cạnh nữ tử này là một mỹ phụ phu nhân chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi, trên người mặc một bộ váy màu trắng, có thêu đồ án hoa lan, nhìn qua vô cùng trang nhã, khí chất cao quý mà ung dung, mái tóc búi lại, thân hình tàn mát ra một loại linh khí chấn động. Sư phụ, đây là thượng thành thế giới. Mỹ phụ nhân cao quý nhìn nữ tử cao ngạo, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương, lại nói, nhưng mà Hồng Hoang Điện còn nhất định phải đi. Đối với con có chỗ tốt lớn lao, đặc biệt là tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên, con đi vào đó tự nhiên không thành vấn đề. Tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất này, đối với con mà nói, hiệu quả càng tốt hơn. Ngoài đại điện, trên quảng trường bao la, vô số thân ảnh rậm rạp lập tức từ trong đại điện đi ra, khiến cho vô số thành niên nam nữ mặc khải giáp trên quảng trường có chút kinh ngạc. Vô số thân ảnh từ trong đại điện bước ra, từng ánh mắt đều nhìn lên trên không trung. Trên không trung, lúc này Hồng Mộc lão quái nhìn Lục Thiêu Du trước mắt. Trên khuôn mặt tái nhợt, hàn ý trong mắt bắt đầu khởi động, âm thanh âm trầm vang vọng nói. Lục Thiêu Du, lão phu có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần nói một lời xin lỗi với lão phu, lại đưa cho ta mấy danh ngạch Hồng Hoàng Điện. Lão phu sẽ cho qua chuyện này. Nếu như không nguyện ý, vậy thì hôm nay đừng trách lão phu không khách khí với người. Dù sao, ta cũng phải giao huấn hậu bối, hùng hằng càn quấy nhà người một chút, để cho người biết rõ thế nào là kính trên nhường dưới. Lão già kia, người đủ tư cách sao? Cậy ra lên mặt, già mặt cũng đủ dày đấy. Lục Thiên Du lăng không đứng lờ lửng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Mộc lão quái, âm thanh lạnh nhạt vang lên. Đồng thời quanh thân có sát khí chấn động lan tràn ra. Hàn ý lập tức tràn ngập không trung, khiến cho nhiệt độ trong không trung đột nhiên hạ thấp. Đám người đứng xem bên người, nhưng người có thực lực thấp lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu tử, lão phu ngày hôm nay sẽ không tha cho ngươi. Hồng Mộc lão quái triệt để giận dữ, hắn chưa từng bị tiểu bối không để trong mắt, lại vô lễ như vậy. Trong cả 3.000 đại thiên thế giới này, hắn cũng là người có thành danh hiển hách, địa vị cao thượng, hôm nay lại bị mấy hậu bối làm cho mất mặt, mặt mũi mất hết, cho nên lúc này hắn đã triệt để nổi giận. Âm thanh vừa dứt, quanh thân Hồng Mộc lão quái có quang mang màu xanh đậm lan tràn ra, khí thế phóng thích, cả không trung lập tức gió nổi mây phun, thiên hồn địa ám. Hồng Mộc lão quái này quả thực rất mạnh. Dưới khí thế bực này, chúng cường giả phía dưới cũng không nhịn được rung động. Hồng Mộc lão quái không hổ là cự phách một phương, là nhân vật hùng bá một phương, thực lực tu vi như vậy cũng là một trong những số ít siêu cấp cường giả trong phiến thiên địa này. Trong không gian gió nổi mây phun, thiên hồn địa ám. Lục Tiêu Du đạp không nở nụ cười, sát khí vô hình tăng lên rồi khuếch tán ra. Sát khí lạnh lẽo vô hình, không có cách nào trông thấy, không ngờ lại giống như gợn sóng, lấy thân hình hắn làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Dưới sát khí khủng bố bực này, chu không hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí cũng giống như cứng lại. Thu nụ cười lại, Lục Tiêu Du chỉ thẳng vào mặt Hồng Mộc lão quái, hàn ý từ trong kẽ răng lan tràn ra, lại nói, lão thất phu, người không nên cậy già lên mặt, ta là người ăn mềm không ăn cứng, nếu như người cầu ta, nói không chừng ta sẽ cho người mấy danh ngạch Hồng Hoàng Điện, thế nhưng ngươi lại cậy giả lên mặt, đụng tới người Lục gia của ta. Lục Tiêu Du, ta hôm nay thề, tam hợp thế giới của ngươi, lúc này không có bất luận một ai có thể tiến vào trong Hồng Hoàng Điện. Ngươi có thể làm khó dễ gì được ta. Về phần của ngươi, xuất khẩu cuồng ngôn không buông tha ta, sợ rằng ngươi còn chưa có tư cách như vậy. Thật quyền hoa hồng bà thôi, ở trước mặt của ta, ngươi không là gì cả. Âm thanh lạnh nhạt quanh quẩn trên không trung, rơi vào trong tai của mỗi một người phía dưới. Âm thanh lạnh lẽo lọt vào trong tai, giống như một cơn gió lạnh thổi qua thân hình, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Trong đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh kia có sát khí ngập trời tuôn ra. Loại sát khí kia khiến cho những người có tu vi thực lực thấp một ít cảm thấy máu tươi trong cơ thể giống như đông cứng cả lại. Sát khí thật là khủng khiếp. Lục Tiêu Du này quả thực không phải là loại người lương thiện gì. Trên quảng trường, ánh mắt vô số người âm thầm co rúm lại. Dưới sát khí ngập trời này khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đám người Nhược Vân cung chủ, Phong Khô trưởng lão, Huyền Thụy Hồng Tôn, Xích Nguyệt trưởng lão nhìn lên trên không trung, ánh mắt biến ảo, nhìn thấy Lục Tiêu Du chủ động muốn ra tay, cho nên bọn họ cũng không có ý tứ nhúng tay vào. Dưới sát khí bực này, đột nhiên trong lòng Hồng Mộc lão quái có dự cảm không tốt tràn ngập, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hàn ý trong mắt ngày càng đậm hơn, nguyên lực trong cơ thể quanh quẩn ra. Quang mang màu xanh đậm đại thịnh khiến cho không gian sau lưng gió nổi mây phun, thiên hồn địa ám. Năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian vặn vẹo. Thành thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thật quyền tiểu viên mãn không phải là bình thường. Tiểu tử, người đã thành công chọc giận lão phù thực sự rồi. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng Hồng Mộc lão quái truyền ra. Mà sau khi âm thanh của hắn vang vọng, khí thức thuộc tính mộc mênh mông từ trong cơ thể giống như cơn lốc tuôn ra. Thân ảnh giống như thiểm điện lập tức lao thẳng tới Lục Thiêu Du. Một đạo quyền ấn phá không đánh ra, cơ hồ ngay lập tức đánh tới trước người của Lục Thiêu Du. Tốc độ của Hồng Mộc lão quái nhanh vô cùng. Một đạo quyền ấn dưới ánh mắt chấn động của mọi người lập tức xuyên thủng không gian, lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh đậm cùng với vết lõm trong không gian, sau đó ầm ầm đánh vào trên ngực của Lục Thiêu Du. Một quyền này vô cùng gọn gàng, khủng bố vô cùng, khiến cho không gian lắc lư. Một đạo quyền ấn khiến cho sinh cơ trong không gian chung quanh đánh nát. Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức bị một quyền đánh nát. Không gian cũng sinh ra một cái động sâu cực lớn trong không gian. Chỉ là ánh mắt của không ít người, có ánh mắt bất phàm lại nhảy lên. Một quyền của Hồng Mộc lão quái đánh vào trên người Lục Thiêu Du. Thân ảnh Lục Thiêu Du lập tức ở trong gợn sóng lắc lư tiêu tán, thế nhưng cũng không có chút máu tươi nào chảy xuống. Là tan ảnh, hay lắm, rất nhanh đấy. Dưới quảng trường, từng ánh mắt lập tức phát sáng. Ô, Hồng Mộc lão quái đánh ra một quyền, ánh mắt hắn cũng lập tức đại biến. Cùng lúc ấy, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, mà sau khi nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt lần nữa biến đổi. Ngay trong ánh mắt của Hồng Mộc lão quái, thân ảnh của Lục Thiêu Du giống như thuấn di xuất hiện ở trên không trung sau lưng hắn. Cùng lúc ấy, một đạo thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, quang mang quỷ dị quanh thân lóe lên, lập tức thân ảnh chia ra làm 37 đạo thân ảnh, thân hình phân ra thành 6 đạo phân thân. Theo bản thể, 7 đạo thân ảnh giống như là thiếu du như đúc phóng về phía trước, cơn sóng trên không trung rung động, lập tức bao phủ Hồng Mộc lão quái vào bên trong. 7 đạo thân ảnh giống như Lục Thiêu Du như đúc, đều có khí tức nguyên hóa hồng, thế nhưng là ngũ nguyên hóa hồng đấy, không phải là ngũ nguyên hóa hồng bình thường có thể so sánh được. Tại sao lại có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Bị bài đạo thân ảnh của Lục Thiêu Du bao vây, Hồng Mộc lão quái giật mình khiếp sợ. Thủ đoạn cỡ này, trong thời không truyền tống trận, hắn chưa từng nhìn thấy Lục Thiêu Du thi triển qua. Bài đạo thân ảnh thì 6 đạo là linh hồn phân thân, nhưng mà khí tức lại giống như bản thể, rất là khủng bố. Hồng Mộc lão quái chợt lo lắng. Lục Thiêu Du tuyệt đối là đối thủ quỷ dị và kinh khủng nhất hắn từng biết qua. thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Và lúc này, người trên quảng trường khiếp sợ, bày đạo thân ảnh Lục Tiêu Du đạp không đứng lờ lửng, năng lượng chấn động làm cho gió nổi mây phun, giống như bảy cơn phong bạo bao phủ Hồng Bộc lão quái vào bên trong đó. Mà lúc này, Lục Tiêu Du không trì hoãn chút nào, muốn đối phó Hồng Bộc lão quái tù vì thất quyền tiểu phiền mãn quá khó khăn. Trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ, muốn triệt để đánh bại Hồng Bộc lão quái là không dễ dàng gì. Nếu là cường giả thất quyền tiểu viên mãn bình thường còn có hy vọng, nhưng Hồng Bộc lão quái này thì không phải là người bình thường. Cho nên bản thân của Lục Thiêu Du ý định triệt để giáo huấn Hồng Bộc lão quái. Về phần có thể đánh bại hay là không cũng không phải trọng điểm. Hồng Bộc lão quái và Phượng Thanh Hồng Tôn và một ít đại thế giới không thể xấu hổ muốn ra tay chèn ép danh ngạch của Hồng Hoàng Điện. Lục Thiêu Du cũng chỉ muốn dựa vào phương thức giết gà dọa khỉ này để mà cảnh cáo. Cậy ra lên mặt, ở trước mặt mình, không đi, thông rồi. Bây giờ, Lục Thiêu Du trong giây phút ngắn ngủi, bảy thân ảnh hành động. Bảy thân ảnh Lục Thiêu Du, thân ảnh đầu tiên móc từ lồi huyền đỉnh ra. Chung quanh tử vân cuồn cuộn không dứt, khắp trên bầu trời phong vân biến hóa, lồi vân dày đặc, từng tiếng kinh lôi vang vọng hư không. Thân ảnh thứ hai cầm một đại đao huyết sắc, đào mình như long ngâm, kim quang đầy trời, khí tức lăng lệ bao phủ trời cao. Thân ảnh thứ ba cầm một cây chùy màu trắng dài nửa mét, khí tức linh hồn phong bạo khủng khiếp bùng phát. Thân ảnh thứ tư có hào quang màu xanh bao phủ, từng âm thanh như lưỡi mác va chạm nhau kéo dài, âm thanh trầm thấp âm vang, những người nghe được cảm thấy linh hồn run rẩy, lập tức quanh người xuất hiện vô số hào quang hóa thành từng cánh chim lan ra xa, ngưng tụ thành hai cánh kim loại, rồi là hồn nhiên thiên thành rung động lòng người. Thân ảnh thứ năm cầm một cây cung có điêu khắc lòng trắc vượng trên đó. Thân ảnh thứ sáu có mây đen áp đỉnh che khuất bầu trời, khí tức sát phạt bùng nổ, khí tức hung hãn ngập trời, khí tức sát phạt rất kinh khủng, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức hủy diệt và vô sinh. Tổng cộng 9 loại khí tức phóng lên trời, 9 tia sáng bao phủ hư không, lập tức chung quanh ngưng tụ 9 bức cổ đồ, 9 khí tức khủng bố làm linh hồn người ta run rẩy. Và lúc này, trên người Lục Tiêu Du xuất hiện hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng, 5 loại thuộc tính, hư không chấn động, trong hư không sinh ra vòng xoáy đen trắng, hình thành đồ án âm dương. Lúc này thời gian, không gian, linh hồn, vật chất, 4 loại kỳ lạ áo nghĩa rót vào bên trong. Bảy đạo thân ảnh, bảy đạo khí tức khủng bố cùng bùng nổ. Trong nháy mắt này, hư không hỗn loạn, điện thiểm lôi minh, tiên hồn địa ám, năng lượng chấn động, không gian nứt vỡ. Không xong rồi. Trong nháy mắt này, Hồng Mộc lão quái tức giận, hàn ý bắn ra từ ánh mắt, nhưng lúc này đã biến thành sợ hãi. Lục Tiêu Du còn có thủ đoạn như thế, Hồng Mộc lão quái có phiền toái rồi. Đồng thời thúc giục các át chủ bài như vậy, Lục Tiêu Du còn là người sao, hắn làm sao mà làm được? Trên quảng trường, và lúc này có rất nhiều người nhìn lên trên không trung, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Từ lôi huyền đỉnh, huyền lôi diệt thế, ngũ hành tụ âm dương phách đảo quyết, thúc hồn diệt phách truy, thúc hồn diệt phách, thanh trụ hư không dực, trụ không bạo loạn, truy phòng chiến thiên cung, cửu tiễn quỷ nhất. Cửu tuyệt chỉ khí, trấn áp chỉ tháp, ngũ thần quyết, đi. Bảy tiếng quát vang vọng hư không, bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt lao về phía trước, bảy đạo năng lượng bắn thẳng vào đối thủ. Sâu trong hư không có tiếng sấm vang vọng, một đạo hào quang như cánh tay, lôi đình to như cánh tay, mang theo khí tức hủy diệt linh hồn, quét qua các nơi. Trên thành trụ hư không rực, toàn ra hào quang xanh trắng, lập tức hóa thành khí lưu bay ra. Nó như cuồng phong quét qua tất cả, không gian trực tiếp xuất hiện dấu hiệu thác loạn. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa tràn ngập không trung. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa hình thành độ đen thời không phong bạo. Khí tức hủy diệt lan tỏa, bao phủ thời không. Truy phong chiến thiên cùng bắn ra 9 mũi tên. 9 mũi tên hợp nhất xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh. Năng lượng từ mũi tên bắn nát không gian rạn nứt và lan tràn các hướng. 9 bức bản đồ cổ xoay tròn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đại tháp 9 tầng. Nó giống như hùng thú khổng lồ, há miệng rộng ra, có thể thôn phệ tất cả, vô cùng vô bạo, vô cùng tà ác, đại từ đại bi, tuyệt đỉnh tuyệt địa. Khí tức tuyệt thiên bao phủ đại tháp, nó như vòi rồng quét qua làm người ta sởn gai ốc. Ngũ thần quyết cũng ngừng tụ thành công, 5 áo nghĩa kỳ lạ hội tụ thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ không ngừng vờn quanh đồ án âm dương, lòng cầm hồ gầm vang vọng nơi nơi. Mà tất cả năng lượng hủy diệt này đều nhắm vào Hồng Bộc lão quái. bảy đạo năng lượng hủy diệt phong tỏa không gian, thời không thác loạn, Hồng Mộc lão quái căn bản không cách nào đào thoát. Lục Thiêu Du tuyệt đối không phải người, hắn là yêu nghiệt. Tu vi ngũ nguyên hóa hồng, nhưng đồng thời thúc giục nhiều át chủ bài như vậy, quả thật vô cùng biến thái. Đụng phải loại biến thái và yêu nghiệt bực này, Hồng Mộc lão quái xui xẻo quá rồi. Bảy đạo công kích đồng thời đánh ra, năng lượng hủy diệt bao phủ nơi nơi. Tất cả những người có mặt ở đây vô cùng khiếp sợ. Hồng Mộc lão quái vô cùng sợ hãi, nhưng hắn không hổ với tu vi thất quyền tiểu viên mãn. Nguyên lực bùng phát dữ dội, quanh người của hắn có hào quang màu xanh phóng ra, vòi rồng màu xanh xoay tròn, thủ ấn biến hóa, bàn tay nắm chặt, mộc thuộc tính áo nghĩa đường theo thiên địa hội tụ. Mộc viên chỉ mãn. Hồng Mộc lão quái quát lớn, mộc thuộc tính áo nghĩa nhanh chóng hội tụ lại. Hào quang từ thuộc tính che phủ thiên địa, mộc thuộc tính hóa thành thực chất, bí văn vờn quanh, sinh cơ bừng bừng. Lúc này những người có mặt ở đây đều cảm thấy trong sinh cơ ẩn chứa sự hủy diệt. Hồng Mộc lão quái tất quyền tiểu viên mãn, thúc giục mộc trì viên mãn, không phải lục nguyên đỉnh phòng có thể sống sót. Hồng Mộc lão quái, chủ tù mộc thuộc tính áo nghĩa, mộc trì viên mãn cũng sử dụng ra, có thể thấy hắn đang cũng dùng toàn lực. Lục Thiêu Du có thể đột phá không? Nhược Vân cùng chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thụy Hồng Tôn, Phong Khô trưởng lão đều là cương giả bất phàm, giờ phút này cũng tỏ ra ngạc nhiên. Bây giờ, năng lượng hủy diệt không ngừng tụ tập, thời không phong bạo dữ dội. Một mộc thuộc tính áo nghĩa sinh ra lực lượng hủy diệt kinh nhân, bắt đầu xuất hiện từng khe hở đen kịt. Giằng co trong chốc lát, các loại năng lượng ăn mòn trời xanh, rốt cuộc rất nhiều người ngừng thở đều quan sát diễn biến. Năng lượng khủng bố tạo thành phong bạo, Hồng Mộc lão quái vận dụng mộc thuộc tính áo nghĩa bắt đầu vỡ ra. Nó giống như pháo nổ dữ dội, lập tức có âm thanh phong bạo vang lên không dứt bên tai. Cả trời xanh nổ tung liên tục, từng không gian động sâu xuất hiện, lộ ra hào quang đen kịt rung động lòng người. Năng lượng chấn động như biển gầm, hào quang có thể tiêu diệt tất cả. Thời điểm này yên tĩnh dần biến mất, đám người đứng ngoài không ngừng nuốt nước bọt, từng ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm vào trong, nhìn thấy bảy thân ảnh Lục Tiêu Du lướt đi, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn. Và lúc này, mọi người cũng nhìn thấy sắc mặt Lục Thiêu Du trắng bệch, khí tức uể oải. Tất cả mọi người không khó biết rõ, chỉ sợ bảy đạo công kích vừa rồi của Lục Thiêu Du có tiêu hao cực kỳ to lớn. Người bình thường không cách nào thúc giục ra được, cũng chỉ có loại biến thái như Lục Thiêu Du mới có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Lục Thiêu Du đạp không đứng đó, trong cổ họng vang lên một tiếng kêu khè khẽ, cố sức nuốt máu tươi xuống, thúc giục ám ma phần thần bí pháp và thúc giục chín át chủ bài công kích. Đặc biệt là thúc giục tử lôi huyền đỉnh, ngũ thần quyết, cựu tuyệt chỉ khí tới mức mạnh nhất. Tiêu hào cỡ này làm cho Lục Thiêu Du có đan điền biến thái khổng lồ cũng không thể duy trì nổi. Trên quảng trường có từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du, ánh mắt nhìn qua không gian, tìm cái gì đó. Tất cả mọi người rõ ràng, thúc giục bảy đạo công kích khủng bố kia, cho dù Lục Thiêu Du là yêu nghiệt biến thái cũng nỏ mạnh hết đà. Mà không ai biết Hồng Mộc lão quái giờ như thế nào, có thể ngăn cản công kích khủng bố vừa rồi hay không. Lục Thiêu Du thúc giục công kích khủng bố không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng đối thủ là thất quyền tiểu viên mãn. Trong nội tâm rất rõ ràng, năng lượng vừa rồi có thể làm gì được thất quyền tiểu viên mãn hay không còn chưa biết rõ. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, ít nhất thất quyền tiểu viên mãn bình thường dám ngăn cản sẽ có kết cục đáng sợ. Nhưng nếu như Hồng Bộc lão quái thật sự có thể ngăn cản công kích của Lục Thiêu Du, như vậy, hắn thắng chắc rồi. Lục Thiêu Du lúc này đã không còn lực tái chiến. Lục Thiêu Du quá yêu nghiệt, không hổ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ thường cùng mình. Thực lực quá mạnh, đã có thể đánh đồng với không ít lão quái. Trong cả một đám người, một lão thái gia giả thì thào, thế nhưng trong ánh mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Bên cạnh lão thái giả kia, bây giờ có một đại hán trung niên, thân thể khôi ngô, trên cổ có bí văn như hình xăm. Ánh mắt của hắn cũng vô cùng khiếp sợ nói, nếu so sánh với tiểu tử này, chúng ta thật là xấu hổ. Lúc này có một lão già già đua nói với đại hán trùng điền, ngũ nguyên đấu tất nguyên, lần này thật sự mở rộng kiến thức rồi. Nếu Lục Thiêu Du ban đầu ở thương khung chiến trường ra tay với thần linh tộc và thần linh nghiễm hồng mà dùng thủ đoạn khủng bố thế này, sợ rằng thần linh nghiễm hồng sẽ thua nhanh hơn một chút. Sợ rằng trong cuộc chiến, Lục Thiêu Du và thần linh nghiễm hồng, trong lòng hai người đều có dự định, mà Lục Thiêu Du cũng hiểu rõ ràng, một khi thúc giục công kích khủng bố này sẽ không còn lực tái chiến. Nếu thần linh nghiễm hồng có thể chống lại, kế tiếp sẽ có phiền toái to. Nghe vậy, ánh mắt của lão thái thái kia lại có rút lại, nói nhỏ. Lục Thiếu Du đấu với Hồng Mộc, chẳng muốn nạt gà dọa khỉ, sợ rằng đằng sau còn có nhiều người muốn chiếm tiện nghi, cũng chỉ có thể dùng toàn lực chiếm tiền cơ. Khi lão thái thái dứt lời, rút cuộc khí tức hỗn loạn trên không trung giảm đi. Trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, mọi người nhìn thấy một thân ảnh chật vật bắt đầu xuất hiện. Lục Thiếu Du nhìn qua không trung, hắn toàn lực thúc giục tất cả át chủ bài. Hiện tại cũng chỉ có thể làm Hồng Bộc lão quái bị trọng thương. Về phần đánh chết, Lục Thiếu Du cũng không có nghĩ tới. Đánh chết Thất Nguyên tiểu viên mãn, với thực lực của mình, căn bản là không thể nào. Thời điểm thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt của Lục Thiếu Du ngừng trọng. Bỗng dưng chung quanh thân thể có khí tức vô hình tỏa ra, lập tức thôn phệ năng lượng thiên địa vào trong cơ thể, không ngừng hấp thu thật nhanh. Trên quảng trường, rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, đó là Hồng Bộc lão quái. Hắn lúc này gầy gò và làm lũ, bộ dáng cực kỳ chật vật, sắc mặt thì tái nhợt. Khi thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt Hồng Mộc lão quái nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lăng lệ tới cực điểm. Hồng Mộc lão quái bị thương không có nhẹ. Ánh mắt chấn động không nhỏ, có không ít thế hệ trước đó có ánh mắt độc đáo nhìn qua Hồng Mộc lão quái, vì là chống lại một kích vừa rồi, hắn chắc chắn đã bị thương không nhẹ. Sau khi phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt của Hồng Bộc lão quái hơi có một chút khí sắc, sinh ra nhàn nhạt hỏa hỏa, dần dần nồng đậm hơn, thế nhưng không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hồng Bộc lão quái là Thất Nguyên tiểu viên mãn, lại tu luyện bộc thuộc tính áo nghĩa. Lục Thiếu Du dù sao chỉ là ngũ nguyên hóa hồng cảnh, muốn triệt để đánh bại hắn quá khó khăn. Nhìn thấy không trung tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt, trong đám người có tiếng nghị luận vang lên. Lục Thiếu Du nhìn theo, ánh mắt cũng triệt để âm trầm, một kích toàn lực, át chủ bài ra hết, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại Hồng Bộc lão quái. Lục Thiếu Du đoán chừng, nếu vừa rồi thúc giục đại hồn anh và linh hồn phân thân, thái cổ, U Minh Viêm và bản thể, ba người cùng công kích, tăng thêm thực lực của đại hồn anh cùng thái cổ U Minh Viêm, muốn đánh bại Hồng Bộc lão quái cũng không phải là làm không được. Chỉ tiếc trong thường khung chiến trường tranh đoạt Hồng Hoàng Điện, đại hồn anh và thái cổ U Minh Viêm đã xuất hiện một mình. Tuy đã biến hóa bộ dạng, nhưng mà khí tức trên người không thể cải biến. Cho dù quy tắc trong thường khung chiến trường không cố ý nhắc tới linh hồn phân thân cũng tranh đoạt Hồng Hoàng Điện, thế nhưng mà trong thời khắc đặc thù có ba danh ngạch tiến vào Hồng Hoàng Điện, Lục Thiếu Du cũng không muốn tự mình tìm phiền toái. Đến lúc đó lại vô cùng phức tạp. Chỉ cần lúc này tiến vào trong Hồng Hoàng Điện, đến lúc đó có 1.500 năm sau, cho dù có người biết hồn sát cùng U Minh đều là một người, cũng không ai quan tâm. Bởi vậy Lục Thiếu Du cũng không có thúc giục đại hồn anh cùng thái cổ U Minh Viêm, lúc này cũng không có điều cố kỵ. Lục Thiếu Du, cảnh giới Thất Nguyên tiểu viên mãn của lão phu không phải ngũ nguyên người có thể sánh bằng. Lĩnh ngộ áo nghĩa và giai vị là cái hào rộng, không phải ngươi một tiểu bối có thể là một bước lên trời. Lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, năng lượng và sinh cơ không ngừng khôi phục. Hồng Bộc lão quái bắt đầu hùng ác nói, hôm nay ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo của mình mà phải hối hận thật nhiều. Lục Thiếu Du không nói gì, khí tức chấn động quanh người càng ngày càng mạnh mẽ. Loại chấn động này làm năng lượng càng ngày càng mạnh hơn, dường như muốn thôn phệ năng lượng không gian vào trong. Một ít người tu vi thực lực thấp, tự dưng cảm giác thấy thần bất do kỷ. Nguyên lực trong người không rõ vì sao lại đang mất đi. Hư không trung chuyển, rất nhiều ánh mắt nhìn theo Lục Thiếu Du bắt đầu là uể oải. Sau đó khí tức bá đạo lan ra. Khí tức bá đạo này càng ngày càng đồng đậm, có thể so sánh ngang với sinh cơ của Hồng Mộc lão quái. Lục Thiếu Du còn có thể tái chiến, hai người này dường như lại muốn ra tay. Từng ánh mắt nhìn lên trên không trung, nhìn qua hai người, hào khí trên không trung rất áp lực. Lục Thiếu Du, hôm nay đừng trách lão phù tâm ngoan thủ lạt, thầy sư một người giáo huấn kẻ ngông cuồng tự đại như người. Hồng Mộc lão quái quát lớn một tiếng, trong mắt hắn bắn ra hào quang âm hàn. Hôm nay không hào hào giáo huấn Lục Thiếu Du, sau này hắn làm sao dám ra ngoài gặp người ta. Vừa dứt lời đã lao về phía Lục Thiếu Du, trong lòng bàn tay sinh ra lôi đỉnh. Ánh sáng xanh đậm bao phủ không trung, vạch phá bầu trời, mang theo tiếng xé gió và năng lượng đáng sợ, trực tiếp bắn vào đầu của Lục Thiếu Du. Rất nhiều người hít một ngụm khí lạnh thay cho Lục Thiếu Du. Giờ phút này, Hồng Mộc lão quái nổi giận công kích. Lục Thiếu Du nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể ngăn cản được đây? Người trước sinh ra chấn động kinh khủng, thôn phệ tất cả sinh cơ trong không gian, lập tức đi tới trước mặt Lục Thiêu Du, gọn gàng ra tay vô cùng tàn nhẫn. Lúc này Hồng Mộc lão quái không phải muốn giáo huấn Lục Thiêu Du đơn giản như vậy. Đối mặt với công kích khủng bố này, ánh mắt của Lục Thiêu Du mở to, ánh mắt Lục Thiêu Du cũng càng ngày càng âm trầm, khí tức bá đạo phóng thích ra triệt để. Vào lúc này, Lục Thiêu Du chuẩn bị ra tay. Nhưng mà công kích như lôi đình đánh thẳng tới trước mặt Lục Thiêu Du. Lúc Lục Thiêu Du muốn ra tay, thì không gian trước mặt Lục Thiêu Du xuất hiện vết nứt không gian. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Khi thân ảnh này xuất hiện, uy áp khủng bố hàng lâm. Dưới uy áp này, trong cả đám người, lão thái thái, đại hán có hình xăm và lão giả to lớn, Dịch Nguyệt đại trưởng lão, Nhược Vân công chủ, Phong Khổ trưởng lão đều biến sắc. Sau đó, ánh mắt mở ra thật to. Cột sáng màu xanh lập tức đánh lên người vừa mới xuất hiện. Không gian chấn động lần thứ hai. Cột sáng màu xanh này đánh vào trong không gian, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Giống như nó chưa từng xuất hiện trên thế gian này vậy. Biến hóa bậc này quá đột ngột cũng làm cho Hồng Bộc lão quái cảm thấy khiếp sợ thật nhiều. Thân ảnh mặc váy dài xuất hiện, váy dài trùng động. Lúc này một giọng nói biệt thị thế gian vang lên. Còn kiến hồi, sư môn của hắn, một tạp chủng như người, sao có thể thay mặt giáo huấn hắn được chứ? Dốc toàn lực của thế giới tạm hợp cũng không có đủ tư cách đâu. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, tuy là giọng nữ nhân, nhưng mang theo uy thế vô cùng bá đạo. Trong giọng nói mang theo cao quý và lạnh lùng, làm nguyên lực trong người các cường giả cũng phải đông cứng. Sâu trong linh hồn, có cảm giác rung động cực mạnh. Siêu cấp cường giả hàng lâm rồi. Người tới dường như có quan hệ với Lục Thiêu Du. Trên quảng trường, từng ánh mắt nhìn qua thân ảnh mặc váy dài kia. Từ khí tức và uy áp tỏa ra, nội tâm của mọi người rung động khó hiểu. Khí tức uy áp này đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Đây là tồn tại, ngay cả bọn họ cũng không thể sánh bằng. Lúc này, Hồng Mộc lão quái cảm giác được sự đáng sợ và khủng bố của người mới tới. Nội tâm của hắn khiếp sợ, cảm giác được sợ hãi này bao phủ toàn bộ tâm thần của hắn. Uy áp này bao phủ toàn bộ thân thể mọi người. Hồng Mộc lão quái làm gì dám tiếp tục công kích Lục Thiêu Du. Nguyên lực bao phủ toàn thân, nhanh chóng lùi ra phía sau. Người trong sư môn của ta làm gì tới viên con sâu cái kiến như người, nói động là động được ngày chứ. Thân ảnh mặc váy dài lên tiếng, thời điểm Hồng Mộc lão quái đang đổi lại. Trước mặt bao nhiêu người, thân ảnh mặc váy dài bước một bước vào hư không, trực tiếp kéo gần không gian, vùng tay đánh thẳng vào mặt của Hồng Mộc lão quái. Chỉ nghe ba một tiếng, lập tức rất nhiều người khiếp sợ. Khi nữ tử mặc váy dài vung tay, không gian trực tiếp sinh ra thác loạn. Sau đó, mọi người nhìn thấy trên mặt Hồng Mộc lão quái sinh ra âm thanh thanh thúy, trên mặt có một dấu tay xuất hiện. Không có dài dòng, thậm chí Hồng Mộc lão quái còn chưa kịp phản ứng. Trong ánh mắt sợ hãi của bản thân, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trúng phải trọng kích bay ra xa. Ánh mắt rất nhiều cường giả ngây ngốc, bọn họ nhìn thấy Hồng Mộc lão quái bay đi như sao băng, nên thẳng vào quảng trường. Lực trùng kích khủng bố này làm cả quảng trường run lên phần phật. Bây giờ, từng tiếng đá bắn tùng tóe, vị trí rơi xuống đều xuất hiện cái hố sâu. Khe đất như mạng nhện không ngừng lan tràn ra chung quanh. Có không ít cường giả đứng gần đó, vội vàng tránh né né. Bây giờ và lúc này, trên quảng trường yên tĩnh như vùng đất chết, bọn họ nhìn thấy Hồng Mộc lão quái nằm trong cái hố to không động đậy. Thật lâu sau mới có tiếng hít khí lạnh vang lên. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp và siêu cấp cường giả thì nhìn nhau, tim đập rộn ràng. Dịch Nguyệt đại trưởng lão, Phong Khổ trưởng lão và Nhược Vân cung chủ nhìn nhau, bọn họ cũng khiếp sợ không ít. Hồng Mộc lão quái tu vi thất nguyên tiểu viên mãn, không thể chống lại Bồ Tát, chẳng khác gì con kiến hôi không có lực chống cự, có thể thấy được người tới có thực lực khủng bố tới cỡ nào. Trong cả đám người, lão thái thái và đại hán trùng điền, lão giả khí khái hùng hồn nhìn nhau, cùng nói, là lão nhân già đến, lão nhân già hiện thân rồi. Lục Thiêu Du này có quan hệ với lão nhân già sao? Sau khi nhìn rõ thân ảnh mặc váy dài kia, ánh mắt ba người mang theo khiếp sợ. Ba người nhìn nhau, sau đó đều phát hiện vẻ ngạc nhiên trong mắt của nhau. Không trung yên tĩnh, thời điểm thân ảnh mặc váy dài xuất hiện trước mặt mọi người, đó là mỹ phụ chừng 40 tuổi. Trên y phục thêu đoá hoa lan vô cùng là xinh đẹp. Váy dài trang nhã, búi tóc bó cao, khí chất cao quý mang theo ung dung. Quý phụ phu nhân cao quý đứng ở đó, thân thể tỏa ra đình khí chấn động kỳ diệu, cũng làm cho người ta có cảm giác không nói nên lời. Dường như là tương dung với không gian này. Đường theo đó là uy áp vô cùng khủng bố, làm cho những người này muốn quỳ xuống. Uy áp này dường như có thể hòa tan thiên địa. Bọn họ không cách nào chống cự lại được. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua người vừa tới. Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ. Hắn vô cùng giật mình, nhìn qua Mỹ Phụ Phu Nhân vừa mới xuất hiện, lại có cảm giác tường liền quen thuộc. Kim đao màu vàng trong đầu lại phát ra tiếng kêu ong ong. Trong đám người, có hai đại hán trung niên cùng một lão già nhìn lên không trung, nhìn qua quý phu nhân vừa mới xuất hiện. Ánh mắt và thân thể ba người run rẩy kịch liệt, lập tức cùng tiến lên, đứng giữa không trung quỳ một gối đầy cung kính. Lão già đi đầu lên tiếng nói. Tiểu bối, thiến hoa, bái kiến thánh cô, không biết thánh cô hàng lâm, thỉnh thánh cô tha tội. Thiểu hoa hồng tôn, làm cái gì thế? Hắn ta là Thất Nguyên Hoa Hồng, cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp của thế giới thiền hoa. Tại sao lại cung kính như vậy? Thánh cô, người đến là ai? Thiều Hoa Hồng Tôn lại hành lễ với người này. Ánh mắt nhiều người nhìn Thiều Hoa Hồng Tôn hành lễ, lúc này vô cùng kinh ngạc. Thiều Hoa Hồng Tôn, Thất Nguyên tiểu viên mãn của thế giới thiều hoa, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất thế giới thiều hoa, cũng có địa vị vô cùng tôn sùng trong thế giới thiều hoa. Nhưng lúc này lại quỳ trước mặt người vừa mới tới, còn xưng là tiểu bối, thái độ vô cùng cung kính. Đứng lên đi. Quý phu nhân cao quý nhìn xuống, cũng cho người đứng lên. Tạ thánh cô. Nhưng tiểu hoa hồng tôn, ba người vẫn cung kính đứng đó, sau đó đứng qua một bên, không dám lộn xộn. Trên không trung sinh ra chấn động, một thân ảnh hóa thành hào quang bay tới gần quý phu nhân. Đụng đạo hào quang này bay tới, Đồng Tiêu Du đang âm thầm quan sát quý phu nhân và đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh bên người đều ngạc nhiên khi thấy người vừa mới bay tới. Sư phụ, tốc độ của người quá nhanh, không ngờ không chờ con chút nào cả. Hào quang thu liễm, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trắng như tuyết, ánh mắt long lanh, mái tóc đen xóa dài sau gáy, khí chất cao quý, làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhị tỷ, là nhị tỷ trở về. Đại ca, là nhị tỷ trở về rồi. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thanh nhìn thấy nữ tử tuyệt đẹp kia. Lúc này cả đám vô cùng cao hứng, người đến không phải ai khác, chính là nhị tỷ Lục Du Thượng. Đây là nhị tỷ của ta sao? Lục Doanh đang ôm tiểu lộ lộ trong ngực, ánh mắt của nàng long lanh cũng hiếu kỳ nhìn Lục Du Thượng. Nàng trở về rồi, thực lực đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ánh mắt của Thái A nhìn qua thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần kia, trong lúc mơ hồ có phần hưng phấn, lại có chút tâm thần bất định cùng né tránh. Lục Du Thượng vừa dứt lời, sau đó nhìn thấy thân ảnh áo xanh sau lưng sư phụ, lập tức cao hứng không thôi. Bây giờ, nhìn thấy sắc mặt phụ thân tái nhợt, liền biến sắc, lo lắng cất bước đi lên khẩn trương nói. Phụ thân, người bị thương sao, có nghiêm trọng không? Trở về là tốt rồi, ta không sao, cũng không đáng ngại. Lục Thiên Dung một tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp và cao ngạo này, ánh mắt thỏa mãn. Hắn lại vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt quý phu nhân mặc váy dài màu trắng kia. Trên gương mặt cường nghị vô cùng vui vẻ, hắn cung kính hành lễ. Bái kiến đại sư tỷ, không biết đại sư tỷ đến đây, thỉnh đại sư tỷ tha tội. Chính là đại sư tỷ của Lục Thiếu Du. Thánh cô là đại sư tỷ của Lục Thiếu Du sao? Khi Lục Thiếu Du dứt lời, người ở trong phiến thiên địa này khiếp sợ, nghẹn họng nhìn trân trối, ngây ra như phỗng. Lục Thiếu Du lại là sư đệ của lão nhân gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lão nhân gia là đại sư tỷ của Lục Thiếu Du? Hồng Mộc lão quái hỏng bét rồi. Trong cả một đám người, lão thái thái, đại hán có hình xăm và lão già khôi ngô thấy Lục Thiếu Du hành lễ cũng nghẹn lời. Giữa không trung, quý phu nhân nhìn Lục Thiếu Du cao thấp dò xét một vòng, mỉm cười nói: "Cửu sư đệ không cần đa lễ, ta ở hình chiếu thời không truyền tống trận gặp người rồi, không có làm mất mặt mỗi sư phụ lão nhân gia, các sư huynh đệ khác cũng cao hứng vì ngươi." Đà tạ đại tỷ khích lệ, Lục Thiếu Du mỉm cười, lúc này nội tâm ấm áp. Thời gian mấy ngàn năm, hắn đang thủ hộ nhiều thứ, Phi Linh Bồn, Lục Gia, thế giới Linh Vũ. Mà bây giờ nhìn đại sư tỷ trước mặt, hắn có cảm giác như đang về nhà, làm cho Lục Thiếu Du biết rõ, những năm này mình tìm kiếm đã tìm được. Âm thầm đánh giá đại sư tỷ này, Lục Thiếu Du cũng khiếp sợ, khí tức của đại sư tỷ còn mạnh hơn Lục sư huynh Hoàng Phủ Bình Long không ít, khí tức này làm cho lòng người ta khiếp sợ. Thánh Hồng Cảnh, không nghĩ tới, nhà đầu đã đạt tới cấp độ này. Rất không tồi. Ngay thời điểm đội tâm Lục Thiếu Du âm thầm khiếp sợ, kim đao màu vàng nói trong đầu Lục Thiếu Du. Đào thúc, cái gì là thánh hồng cảnh chứ? Lục Thiếu Du hỏi kim đao màu vàng. Nói ra rất dài dòng, Một hồi nữa ta sẽ nói cho người biết. Hiện tại ta còn chưa triệt để khôi phục. Dùng tu vi hiện tại của nhà đầu, nó không chừng có khả năng phát hiện ra ta. Đến lúc đó, người lại không bị ít phiền toái đâu. Kim Đào Màu Vàng nói xong, liền im bặt. Lục Tiêu Du còn muốn hỏi, nhưng Kim Đào Màu Vàng đã yên lặng, cũng không có hỏi tiếp. Từ khẩu khí của Kim Đào Màu Vàng, Lục Tiêu Du biết được, đao thúc này dường như nhận ra đại sư tỷ. Có thể xưng là tiểu nhà đầu, sợ rằng không chỉ nhận ra đơn giản như thế, mà Thánh Hồng Cảnh, Lục Tiêu Du mới lần đầu nghe thấy. Còn sâu cái kiến, còn muốn chạy à? Bỗng dưng quý phu nhân quát ra một tiếng. Lúc này trong hố sâu của quảng trường, chỉ thấy hồng mộc lão quái toàn thân đậm máu đã biến mất. Khi quý phu nhân quát lớn, lập tức vùng tay áo vào không gian. Một vết nứt không gian xuất hiện giữa không trung. Sau đó trong không gian hư vô, có tiếng kêu thảm thiết. Hồng mộc lão quái vệt máu loàng lộ, vẻ mặt chật vật bị đánh bay ra khỏi không gian. Căn bản không có bất cứ sức phản kháng gì. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt đầy khiếp sợ. Hừ thiền thánh cô, hạ thủ lưu tình, xem mặt mũi của ta mà tha cho hắn một mạng. Vào lúc này trong hư không có một giọng nói già nua vang lên. Lúc nói xong lời cuối cùng, một lão già già nua và một đại hán trùng điền xuất hiện. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, tiên ra sư tỷ xưng danh là Hư Thiền Thánh Cô. Từ danh hào mà xem, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể đánh đồng. Mà hai người này chính là phòng hành thiên chủ cùng băng thiên. Hai người này xuất hiện, Lục Tiêu Du cũng không kỳ quái. Sớm biên hai người này âm thầm quan sát, tuyệt đối sẽ không thực ngồi yên bỏ qua. Nhưng mà Lục Tiêu Du hơi có ngoài ý muốn là, xem ra phong hành thiên chủ dường như biết đại sư tỷ của mình vậy. Hư Thiền Thánh Cô, thì ra là nàng tới rồi. Hư Thiền Thánh Cô, không ngờ là Hư Thiền Thánh Cô, khó tranh hồng mộc lão quái biến thành con sầu cái kiến. Trời ơi, là Hư Thiền Thánh Cô, lão nhân gia hiện thân. Khi bốn chữ Hư Thiền Thánh Cô vang vọng trong không gian, cả quang trường có số ít những cường giả đỉnh cấp khiếp sợ. Bốn chữ Hư Thiền Thánh Cô này làm cho linh hồn bọn họ run rẩy, ánh mắt chấn động giật mình, vô cùng khiếp sợ. Phong Hành, người rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Giao cục diện khó chơi này cho sư đệ của ta, có tin ta đặt tung thế giới thượng thành của người hay không? Nhìn thấy Phong Hành Thiên Chủ, quý phu nhân không chút khách khí, cũng không có cho Phong Hành Thiên Chủ mặt mũi. Phong Hành Thiên Chủ đối mặt với Hư Thiền Thánh Cô, trên gương mặt giả đùa của hắn mang theo thần thái xấu hổ. Những nếp nhăn trên mặt hắn càng lún sâu hơn. Hắn nói, ta là thật không biết tiểu tử này là sư đệ của ngươi. Nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ngươi chính là đại sư tỷ của Hoàng Phủ Bình Long. Hắn vẫn rất kín miệng. Nếu sớm biết như vậy, thì ta cũng không để cục diện thế này. Ngươi nên xem mặt mũi của Hoàng Phủ Bình Long mà không làm náo loạn thế giới thượng thành nữa. Phong Hành Thiên Chủ lại không biết quan hệ giữa đại sư tỷ cùng Lục Sư Huynh. Lục Tiêu Du nghe vậy, lúc này nội tâm ngạc nhiên, vốn còn tưởng rằng Phong Hành Thiên Chủ quen biết đại sư tỷ, cũng tự nhiên biết rõ quan hệ đại sư tỷ và Lục Sư Huynh. Nhưng mà hai người nói chuyện, dường như Phong Hành Thiên Chủ hoàn toàn không biết. Phong Hành Thiên Chủ câu nệ, hắn đứng trước mặt Hư Thiền Thánh Cô cực kỳ câu thúc. Hắn vừa nói xong, lại cười lam lanh nhìn Hư Thiền Thánh Cô. Sau đó nhìn tới Hư Thiền Thánh Cô bắt lấy hồng bộc lão quái, lại nói, chỉ là hồng bộc lão quái nhỏ nhỏ, không biết trời cao đất rộng, thật sự nên giáo huấn một phen, nhưng dù sao cũng đang ở trong thế giới thượng thanh. Chuyện đã qua rồi, Thường Khùng Bình chúng ta phải đoàn kết một ít. Nếu mặt mũi ta không đủ, vậy xem mặt mũi Thường Khùng Bình, xin ngươi đại nhân có đại lượng, tha hắn một mạng đi. Phong Hành Thiên Chủ nói xong, Băng Thiên đứng ở bên cạnh, ánh mắt cực kỳ cung kính, dường như hắn không có tư cách nói chuyện với Hư Thiền Thánh Cô. Tha cho hắn một mạng, không phải tiện nghi cho hắn sao? Nếu truyền ra ngoài, người trong 3.000 đại thế giới cho rằng sư bôn của ta rất dễ kỳ dễ đấy. Hư Thiền Thánh Cô lườm Phong Hành Thiên Chủ, sau đó nhìn qua Lục Du Thược sau lưng, lại nói, Du Thược, người là đệ tử của ta, việc này quan hệ tới phụ thân của ngươi, ta tạm thời phong ấn tù vì của con kiến hồi kia, chuyện này giao cho người quyết định. Vừa dứt lời, Hư Thiền Thánh Cô điểm một chỉ, hồng mộc lão quái lập tức bay tới trước mặt Lục Du Thược. Bây giờ, một đạo kiếm quang bổ tới, trực tiếp chém vào người hồng mộc lão quái, một kiếm bổ xuống rất gọn gàng. Hồng mộc lão quái kềm thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay phải đã bị Lục Du Thược một kiếm chặt đứt, thân thể hắn như con chim bị chém gãy cánh, không ngừng giãy giụa trên quảng trường. Tu vi bị phong ấn, hắn nằm trên quảng trường run rẩy như con chó chết. Thu trường kiếm trở về, Lục Du Thược lạnh đạm nói, hôm nay sư phụ của ta cố ý tha cho người một mạng, lần sau dám can đảm trêu chọc Lục gia ta, Lục gia ta không tha cho ngươi. Người Lục gia đúng là không dễ trêu. Hình như Hồng Mộc lão quái như con chó chết đang dẫy trên quảng trường. Tất cả ánh mắt cảm thán, không có người nào giải vây cho Hồng Mộc lão quái. Hồng Mộc lão quái này vận khí thật tốt, hôm nay có thể bảo toàn tính mạng. Trong cả đám người, Phượng Thanh Hồng Tôn cầm đầu hơn trăm người nhìn nhau, vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Hồng Mộc lão quái nằm đó dẫy dẫy như con chó chết, nhưng không có người nào dám tiến lên. Ánh mắt của Phượng Thanh Hồng Tôn âm thầm run rẩy, nhưng lúc này thân thể hơi chấn động một chút. Hắn cũng biết Hư Thiền Thánh Cô, đây là tồn tại hắn không chọc nổi. Ngược lại, người trong thế giới tam hợp đang sợ hãi, từ từ chạy đến bên cạnh Hồng Mộc lão quái, dẫn Hồng Mộc lão quái đi. Lục Thiên Du nhìn đám người đang đứng ngoài xem, không nói thêm gì. Lưu lại Hồng Mộc lão quái một mạng, dùng thương thế của Hồng Mộc lão quái bây giờ, sợ rằng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, khi đi ra Hồng Hoàng Điện, mình cũng không cần lại lo lắng nữa. Có thể nói, Hồng Mộc lão quái cũng không đủ gây sự. Cho rằng là hắn một mạng lưu đại cũng không sao. Dù thực, lần sau gặp gỡ gia hỏa không có mắt, đoạn cánh tay là nhẹ, nên làm nhiều một chút mới có thể làm cho bọn chúng ghi nhớ thật lâu. Hư Thiền Thánh Cô lườm một cái, sau đó nói với Lục Dù Thực lại một câu như vậy. Vâng, thưa sư phụ. Lục Dù Thực gật đầu đáp lễ. Được rồi, xem bản mũi phong hành, chém một cánh tay là được rồi. Hư Thiền Thánh Cô nói xong, lập tức híp mắt lại nói. Hải Nhược, Kim Thiên, Thanh Viêm, ba người các người còn không ra đây, chẳng lẽ muốn ta xuống mời các người ra hay sao? Chuyện ở đây đã xong cả rồi, các người không dám ra, ta cũng không có lá gan đó. Đã lâu không gặp, Thanh Cô còn rất tốt. Thanh Cô nói giỡn rồi, cho chúng ta lá gan cũng không dám. Khi Hư Thiền Thanh Cô vừa dứt lời, trong đám người dưới quảng trường có ba tiếng nói vang lên. Thời điểm nói ra một chữ cuối cùng, ba đạo thân ảnh cũng bay lên trên không trung. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.